Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, khai mạc thức. Kinh lịch một cái nghỉ hè. Tiêu Dạ cảm thấy tự mình đột nhiên được hoan nghênh. Khai giảng ngày thứ nhất sáng sớm, liền có hai tên nữ sinh hướng hắn tỏ tình. Với lại hai cái tiểu nữ sinh dáng dấp cũng thật đáng yêu. Tiêu chuẩn phía trên, không chỉ có như thế. Hạng nhất nữ sinh đối mặt Tiêu Dạ từ chối khéo. Minh xác biểu thị tự mình có kết giao bạn gái về sau. Cũng y nguyên không buông bỏ. Thậm chí còn cho rằng thụ nữ sinh hoan nghênh nam hài tử càng hấp dẫn người. Cái này khiến Tiêu Dạ lệ rơi đầy mặt. Cảm khái một câu Nhật Bản học sinh nữ cấp 3 thật mở ra về sau. Lần nữa Minh xác cự tuyệt đối phương. Cuối cùng cái kia tên nữ sinh bị tức khóc. Cái này khiến Tiêu Dạ rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ một chút. Tự mình đột nhiên được hoan nghênh lý do. Đơn giản là bởi vì bóng rổ. Đầu tiên là dẫn đầu Seiren cầm tới cả nước giải thi đấu quán quân. Về sau lại dẫn đầu mộng đội chém giết phách lối Evil Dragon đội bóng. Từ hai điểm này xuất phát cân nhắc. Trở nên được hoan nghênh cũng là đương nhiên. Trước kia ta bóng rổ đánh cho cũng rất tốt à. Vì cái gì tại trong lúc học đại học không có được hoan nghênh? Tiêu Dạ nhịn không được oán thầm. Lắc đầu, hắn lặng yên tiến về sân trường thao trường. May mắn là, chủ nhiệm lớp không có trách cứ hắn vì cái gì đến trễ. Thậm chí thái độ tốt để Tiêu Dạ đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nhưng rất nhanh, Tiêu Dạ hiểu. Ở lễ khai giảng, hiệu trưởng một phen thao thao bất tuyệt. Đang đọc diễn văn cuối cùng. Chuyên môn đối Seiren bóng rổ bộ biểu đạt tán thưởng. Đồng thời ăn mừng bóng rổ bộ đoạt được Nhật Bản cả nước trường cao đẳng tổng hợp thể dục đại hội. Quán quân. Đồng thời, hắn tại chỗ biểu thị, nhân viên nhà trường sẽ cho bóng rổ bộ tăng thêm càng nhiều thiết bị. Gia tăng bóng rổ bộ kinh phí hoạt động. Cuối cùng, hắn kỳ vọng bóng rổ bộ đám người. Có thể tại cố vấn lão sư dẫn đầu dưới. Tại về sau mùa đông cúp, thu hoạch được ưu tú hơn thành tích. Đều đã là quán quân. Còn muốn ưu tú hơn thành tích. Cái kia chỉ có liên bá. Bảo vệ vương miện. Làm một chỗ mới thành lập 2 năm trường cao đẳng. Trường học bóng rổ bộ vậy mà có thể tại cao thủ tụ tập cả nước giải thi đấu bên trong lấy được quán quân. Nhân viên nhà trường kém chút mừng như điên. Loại tình huống này, làm bóng rổ bộ vương bài. Tiêu Dạ đã biến thành lão sư trong mắt đặc thù học sinh. Chỉ cần không đáng cái gì nguyên tắc tính sai lầm, đều sẽ có che chở. Huống chi, Tiêu Dạ thành tích học tập nhưng thật là tốt. Đến trễ loại sự tình này, căn bản không phải vấn đề. Kết thúc lễ khai giảng, học kỳ mới ngày đầu tiên chính thức bắt đầu. Tiêu Dạ rốt cục cảm nhận được mình bây giờ là cái gì tình huống. Đi tại giáo học lâu đường đi bên trên, nam sinh phần lớn đều biết hắn. Mặc kệ có thích hay không bóng rổ, đều sẽ hướng hắn chào hỏi. Mà nữ sinh cũng sẽ nhìn nhiều hắn vài lần, lớn mật một chút nữ hài tử. Thậm chí sẽ chủ động tiến lên hỏi hắn muốn phương thức liên lạc. Liền xem như không quen biết lão sư. Cũng sẽ thái độ hòa ái hỏi đợi một câu. Ngay từ đầu còn có mấy điểm mới mẻ cảm giác. Nhưng đến xuống buổi trưa sau khi tan học. Tiêu Dạ thực sự chán ghét. Thật là phiền phức cảm giác. Hắn cuối cùng sớm trốn đến bóng rổ bộ. Vừa tiến vào sân vận động. Hắn lập tức thấy được một đám bộ viên tập hợp một chỗ. Úc. Tiêu Dạ, người cũng tới. Hyuga Junpei lên tiếng chào. Ngày hôm qua tranh tài ta xem. Làm tốt lắm. Cái kia lũ hỗn đản. Liền nên hảo hảo giáo huấn một lần. Hyuga tiền bối. Người hôm nay rất sớm à. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đều là buổi sáng lễ khai giảng huyên náo. Đột nhiên, sự tình liền trở nên rất phiền phức. Ta giống như thành danh nhân. Một đoàn căn bản kẻ không quen biết cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi. Lần một lần hai còn tốt à. Cả ngày đều như vậy. Hyuga Junpei một mặt bất đắc dĩ. Ngay cả ta đều là loại tình huống này. Tiêu Dạ ngươi liền càng đau đầu hơn đi. Nói không chừng còn muốn đối mặt nữ hài tử thổ lộ. Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Sau đó nhìn về phía mấy người còn lại. Mọi người tình huống tựa hồ đều không khác mấy. Lúc này, sân vận động đại môn lại bị đẩy ra. Huấn luyện viên Aida Rico mang theo túi sách, một mặt nhức đầu biểu lộ. Làm sao vậy? Huấn luyện viên Kagami Taiga hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bị gọi đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Aida Rico thở dài, nói là bóng rổ bộ cần gì mới thiết bị, có thể đưa ra xin. Nhưng trên thực tế là muốn để cho chúng ta chuẩn bị cẩn thận mùa đông cúp. Quả nhiên muốn chúng ta liên bá sao? Hyuga Junpei khóe mặt giật một cái. Được rồi, trước không đi nghĩ những này. Aida Rico lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói. Trước nói một câu liên quan tới mùa đông cúp sự tình A. Mùa đông cúp WC, tên đầy đủ Winter Cup. Năm nay quy tắc cùng những năm qua tương tự. Cả nước 47 cái huyện, mỗi cái huyện tuyển bạt ra một chi đội ngũ tham gia chung kết trận đấu. Trừ cái đó ra, Tokyo làm năm nay chủ nhà, thêm một cái danh ngạch, cái này sinh ra 48 chi đội bóng. Trừ cái đó ra, cả nước giải thi đấu quan á quân, đem làm đặc thù đội bóng, trực tiếp thu hoạch được chung kết trận đấu danh ngạch. Nói cách khác, quán quân đội Seiren cùng á quân Rakuzan không cần tham gia thi dự tuyển, trực tiếp đạt được chung kết trận đấu vé vào cửa, thêm tiến về phía trước 48 chi đội ngũ, hết thảy 50 chi đội ngũ. Tại mùa đông thi đấu tiến hành chém giết, giảng giải xong thi đấu trình an bài, Aida Rico sau đó lại nói, mặc dù cả nước giải thi đấu cầm tới quán quân, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường đối thủ, muốn bảo vệ vương miện độ khó rất cao. Tiếp xuống huấn luyện không thể nới trễ. Xác thực không thể nới trễ. Tiêu Dạ điểm điểm nói. Chúng ta là quán quân, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị cả nước tất cả đội bóng nhằm vào. Như trước kia không giống nhau. Trước kia chúng ta là người khiêu chiến. Hiện tại là bị người khiêu chiến. Liền tựa như võ đài. Seiren biến thành lôi đài chủ. Ứng phó mỗi một cái khiêu chiến người. Đi qua tất cả tranh tài đều sẽ bị nghiên cứu. Phàm là có chút dã tâm đội bóng, đều bao giờ cũng nghĩ đến đem lôi đài chủ chém giết. Tự mình đứng ở đỉnh một phong, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu huấn luyện đi. Ta đã ngứa tay, Kagami Taiga nhếch miệng cười cười. Đột nhiên lại nói, trước lúc này, Kiyoshi tiền bối đâu? Kiyoshi, hắn đi nước Mỹ chữa thương. Đại khái một tuần sau mới có thể trở về. Hyuga Junpei vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không cần lo lắng, mặc dù phải làm giải phẫu, nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tóm lại, bắt đầu huấn luyện A. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, sau 2 tuần, mùa đông cúp thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Mỗi cái thi đấu khu cả nước giải thi đấu trước 8 cường bắt đầu tranh đoạt tổng quyết Simon phiếu. Đi qua kịch liệt chém giết về sau. Tokyo thi đấu khu, Sautoku trường cao đẳng cùng Tua U học viện cuối cùng giết ra khỏi trùng vây. Khi tất cả thi đấu khu đều xong thành thi dự tuyển về sau. Chung kết trận đấu khai mạc thức rốt cục đúng hạn đến. Làm quán quân đội vương bài, Tiêu Dạ được thỉnh mời tham gia khai mạc thức phỏng vấn khâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.